cưới em rồi để em yêu anh. Chương 37-2, báo thù 2, gocchuyenaudio.com. Lúc Dụ Yến hứng chí bừng bừng chuẩn bị đi ghi hình chương trình thì cô tiên sinh gặp mặt Tư Sùng Chí. Hai người đều là người nổi bật tung hoàng trên thường trường ở trong mắt mọi người, vậy mà khi ngồi cùng một bàn, chủ đề nói chuyện không phải là xu thế kinh tế vĩ mô thế giới, không phải là tình hình tăng trưởng GDP quốc gia hoặc là các vấn đề cao siêu khác. Mà là, dù sao cũng không thích ăn cơm, còn ăn kiêng, các loại thịt không hề xuất hiện trên bàn ăn, nói là giảm béo gì đó. Tư Sùng Chí đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt kia, viết nguyên chữ sầu to đùng trên đó. Anh như vậy là không được, phải dỗ dành, chỉ cần dỗ dỗ dành dành một lát thì ít gì cũng ăn được nửa bát. Cố tiên sinh chia sẻ kinh nghiệm của mình, đó là do vị kia nhà anh hiểu đạo lý, người của tôi ấy à, đừng nói là dỗ dành, cho dù quỳ xuống cô ấy cũng chẳng thèm liếc mắt. Lần trước tôi dỗ dành vài câu, cô ấy đã phạt tôi đi cọ toilet, anh nói xem có quá đáng không, tức giận là phạt người ta đi cọ rửa toilet, toilet trong nhà tôi về cơ bản đều là do tôi thầu hết đấy. Tư Sùng Chí kể khổ với cô tiên sinh, dáng vẻ này đâu còn nửa điểm liên quan đến lão đại đứng đầu ngành điện tử truyền thông cả nước. Không ngờ lão đại đầu ngành lại có lúc bị phạt cọ rửa toilet. Nói ra nhất định là sẽ bị người ta cười chết, không hề có ngoại lệ. Cách chương.